Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 203, đương nhiên là tôi sẽ tặng quà rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ cậu ấy là ai? Bấy giờ bà cụ hỏi, Vương Tuệ Mẫn không dám trả lời, nếu để bà cụ biết con gái mình yêu một thằng nhóc chẳng ra gì thì sẽ thế nào? Bà nội, chắc giới thiệu với bà, cậu ấy là bạn trai cháu, Trần Khiêm. Cho dù Vương Tuệ Mẫn đang ra hiệu bằng mắt nhưng Tô Mộc Vũ cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Thoải mái giới thiệu Trần Khiêm. Ồ, Mộc Vũ cũng có bạn trai rồi à, bà cụ chợt rất vui mừng. Đây là cô cháu gái bà thương yêu nhất, hơn nữa mắt nhìn người của cháu gái bà rất rõ, bạn trai của nó chắc chắn không tầm thường. Vâng ạ, Trần Khiêm cậu còn không nhanh gọi bà nội à, Tô Mộc Vũ kéo tay Trần Khiêm, rất thân mật. Có thể nói, cuộc tụ họp lớn thế này, Trần Khiêm không phải đi lần đầu. Nhưng bây giờ... Vì là thân phận già bạn trai nên cứ thấy kỳ kỳ. Vừa nãy, Trần Khiêm vẫn luôn mất hồn. Vì Tô Quốc Cường, Vương Tuệ Mẫn, Tô Dĩnh, Tô Kỳ đều nhìn anh với ánh mắt vô cùng thù địch. Lúc nghe được lời Tô Mộc Vũ nói, đang định lên tiếng. Đợi chút, bấy giờ, có một tiếng quát lạnh lùng vang lên. Đương nhiên là Tô Dĩnh rồi. Lần trước, Tô Mộc Vũ và Trần Khiêm đã khiến cô ta và Lý Kiến Nam bẽ mặt trước Giang Thành. Khiến cô ta mất mặt xấu hổ trước mặt Tô Mộc Vũ. Lần này khiến Tô Dĩnh không thể chợp mắt suốt thời đây. Cô ta rất tò mò, rốt cuộc Trần Khiêm này là ai? Sau khi cô ta dò lo trong trường của bọn họ thì mới biết, thì ra Trần Khiêm này chẳng phải là cậu ấm nhà giàu chó gì hết, chẳng qua là trúng số mà thôi. Trước đây là một thăng mặt hạng không tiền không quyền. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại Genius nhé cả nhà. Các bạn vào Google gõ tìm kiếm. Genius là sẽ thấy nhé. Bên mình đang ra chương liên tục lắm nhé. Hơn nữa, còn bị bạn gái đá nữa. Đúng là quen biết Tô Mộc Vũ lúc học lái xe nhưng không có lý gì Tô Mộc Vũ lại thích loại người này. Còn về việc sao Giang Thành lại quen biết cậu ta. Hà hà, nói ra thì chuyện này càng buồn cười hơn, cũng không khó đoán. Là vì từ sau khi Trần Khiêm này trúng số thì tiêu xài phung phí khắp nơi, mua chiếc túi 360.000 tệ. Còn đến tiêu hoang ở các nhà hàng trên phố thương mại Kim Lăng. Euro ó lẽ là cậu Giang gặp được nên thấy cậu ta rất ngầu. Vì chuyện khiến người ta thấy Trần Khiêm rất ngầu không chỉ xuất hiện trên người cậu Giang. Lúc thấy Tô Mộc Vũ thật sự dám dẫn Trần Khiêm đến, Tô Dĩnh lạnh mặt nói. Mộc Vũ, Trần Khiêm, hai người tới rồi à? Không tặng quà cho bà nội sao? Đương nhiên là tôi sẽ tặng quà rồi, Tô Mộc Vũ lạnh lùng nói. Cô tặng thì cứ tặng. Tôi hỏi Trần Khiêm, nếu cậu ta đã là bạn trai của cô, hơn nữa cô còn nói Trần Khiêm là cậu ấm nhà giàu con gì. Giàu hơn Kiến Nam nhà chúng tôi nhiều, thế nên, bọn tôi cũng thật muốn xem quà của Trần Khiêm là gì. Nói đúng đấy, lần đầu gặp phải có quà gặp mặt chứ nhỉ, rốt cuộc cậu ta là ai thế? Nhìn có vẻ nhà rất giàu có, đấy, cả đám thân thích đột nhiên vây qua phía này, muốn xem thử bạn trai của những cô cháu gái này mang theo quà như thế nào. Cách chương.